Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 67, truyền bá video, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ truyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên truyenapp.com. Xin cảm ơn. Hoắc Hải Phong, Tô Quỳnh Thi và cả Tô Hướng Minh đều rất đẹp, đúng lúc hôm nay là chủ nhật nên công viên trò chơi rất đông đúng, lưu lượng người tương đối lớn. Vậy nên cảnh này đã bị người khác quay lại rồi tung lên mạng. Thậm chí còn viết tiêu đề giật tít là, tình tay ba trong công viên trò chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Kiến định cố gắng kiềm chế tính tình của mình để xem hết video. Anh ấy tắt điện thoại đi rồi đứng dậy ngồi xuống ghế salon cách đó không xa. Tô Kiến định mở tủ lạnh ra rồi lấy rượu tự rót cho mình một ly. Tô Kiến định đung đưa ly rượu chất lỏng màu hồ phách lắc lư theo động tác của anh ấy. Tô Kiến định ngửi một cái rồi nhàn nhạt nhấp một ngụm, cảm giác lạnh bốt nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập khắp khoang miệng của anh ấy, đại não của vì thế mà tỉnh táo hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Kiến định nhấp nháp một hồi rồi hừ lạnh, nếu cậu cả Phong đã rảnh rỗi như thế thì, Chu Thanh cho dù như thế nào cũng phải lấy được công trình của chính phủ kia. Giờ này ngày mai tôi muốn nhìn thấy kế hoạch cụ thể. Chu Thanh đứng bên cạnh thầm chảy nước mắt trong lòng, vốn đã vô cùng bận rộn, giờ thì hay rồi, chẳng còn chút thời gian trống nào cả. Mặc dù trong lòng anh ta đang chửi bới nhưng trên mặt lại chẳng hề có chút cảm xúc nào, chỉ bình thản trả lời. Vâng thưa chủ tịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Kiến định lại nhấp thêm một ngụm rượu, anh đứng dậy rồi đi tới cửa sổ, đôi mắt lạnh lùng mang theo một chút tức giận nhìn chằm chằm về phía tập đoàn Sunrise. Hẹn trước 9 giờ ngày mai, tôi sẽ đi gặp chủ tịch của tập đoàn Sunrise. Tô Kiến định trở về lâu như thế rồi nhưng vẫn chưa tiếp xúc với đám người thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố Hải Phòng. Nói đến khiến tay của anh ấy có chút ngứa ngáy, anh ấy cắn răng, khóe miệng có chút nhếch lên tạo ra một nụ cười lạnh lùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng thưa chủ tịch, Chu Thanh lén lút liếc Tô Kiến định một cái, thời gian anh ta ở bên cạnh Tô Kiến định cũng không tính là ngăn nhưng đây là lần đầu tiên Chu Thanh thấy chủ tịch của mình lộ ra ánh mắt nguy hiểm như vậy. Chu Thanh run rẩy cả người, vội vàng quay lưng rời đi. Còn có rất nhiều chuyện cần làm, nếu không nắm bắt tốt thời gian thì sợ rằng tối nay sẽ không được ngủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Kiến định đã có tính toán trước ở trong lòng nên anh ấy không định lãng phí quá nhiều sức lực cho chuyện này. Tô Kiến định còn có rất nhiều chuyện cần làm. Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng thanh tra của tập đoàn Phước Sơn, Trần Mộc Châu đang tức tối ném điện thoại xuống đất. Cô ta thở hổn hển nhìn điện thoại đã vỡ thành từng mảnh trên mặt đất nhưng vẫn chưa hết tức nên còn đạp thêm hai cái. Cuối cùng thì sự dữ tợn trên mặt Trần Mộc Châu mới bớt đi một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Trần Mộc Châu biết đã nhiều năm như vậy rồi mà Hoắc Hải Phong vẫn chưa tiếp nhận cô ta, chắc chắn là có nguyên nhân. Quả nhiên lại là con đàn bà Tô Quỳnh Thi tiện kia, nó ngã xuống vách núi cao như thế cũng không chết, rơi vào hải vực nguy hiểm cũng không chết, đã thế lại còn sinh con. Hải Phúc, Trần Mộc Châu quay về ngồi lại trước bàn làm việc với vẻ mặt âm trầm, cô ta cất tiếng gọi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thưa cô chủ, cô tìm tôi có chuyện gì? Hải Phúc là một người phụ nữ trung niên hơi mập, nếu như chị ta đứng ở đó, không lên tiếng thì chắc chẳng ai có thể chú ý tới. Trần Mộc Châu nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ lạnh lùng, chị ta là người mà mẹ cô ta cho. Mẹ Trần Mộc Châu nói không muốn lại dọn đuôi cho cô ta như lần trước nữa nên cho cô ta người này. Đây là lần đầu tiên Trần Mộc Châu sai bảo Hải Phúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của Trần Mộc Châu có chút tan rã, cô ta mím môi. Nếu như lần này chỉ cần hãm hại Tô Quỳnh Thi thì không cần tới sự hỗ trợ của người khác. Nhưng lại có thêm chướng ngại vật là Tô Kiến định nữa thì mọi chuyện đã không còn đơn giản như 5 năm trước. Nếu như lộ ra chút sơ hở nào thì thứ chờ đợi Trần Mộc Châu chính là chết không yên lành. Trước khi Trần Mộc Châu gả cho Hoắc Hải Phong thì cô ta không thể nào đánh cực nhiều như vậy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giúp tôi giết một người, không cần biết dùng cách gì. Một khi làm xong chuyện thì đời này chị đừng bao giờ xuất hiện ở Hải Phòng nữa. Cô chủ yên tâm đi, bà chủ đã dặn dò rồi, tôi sẽ nghe theo cô chủ. Hải Phúc làm người đi theo Vũ Tuyết Phương cả nửa đời người, chị ta rất quen thuộc với những việc như thế này. Tất nhiên là chị ta có cách để quay lại bên cạnh Trần Mộc Châu một lần nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói với mẹ tôi chuyện này. Ánh mắt của Trần Mộc Châu lấp lóe, cô ta nhìn chằm chằm vào Hải Phúc với vẻ mặt ác độc. Trần Mộc Châu giống như một con ác quỷ, chỉ cần người trước mặt lộ ra một chút mùi máu thì cô ta sẽ nhào tới cắn xé vậy. Hải Phúc nghe thế thì không ngẩng đầu, cũng không trả lời, không từ chối. Chị ta cứ thế im lặng đứng nguyên tại chỗ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Mộc Châu tức tới nỗi phát run lên, cô ta hét lên một tiếng. Cút, đôi mắt của Trần Mộc Châu đỏ bừng lên, cô ta bắt đầu đập đồ như phát điên, tiếng loảng choảng vang lên một lúc lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi tới khi vẻ mặt cô ta trở lại bình thường thì có một người đi vào nhanh chóng dọn dẹp căn phòng hỗn độn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.